Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 451, chương 452, chui vào tim Aqua tổng bộ. Răng rắc tương đương, theo một tiếng tường băng vỡ vụn thanh âm. Hyakun nhìn lại, sau đó liền trông thấy sau lưng cái kia cao cao tường băng đã bị điêu gong xô ra một cái động lớn. Lúc này đã thay xong đồ lặn Lorelai. Chính kéo tóc thật dài hướng Hyakun đi. Ánh trăng chiếu xuống. Lorelai dáng người hiển lộ không thể nghi ngờ. Thật rất hấp dẫn ánh mắt. Nhưng Hyakun cũng chỉ là nhìn thoáng qua liền xoay đầu lại. Trong lòng cảm thán. Nguyên bản cũng là thường thường, không có gì lạ Lorelai. Bây giờ cũng là biến thành càng ngày càng. Ai? Chấm ngoặc kép. Cảm giác còn không có hành động liền đã hơi mệt chút Hyakun. Bất đắc dĩ thở dài. Thế nào? Vì cái gì thở dài? Lorelai đem tóc của mình cuộn tốt sau đi đến Hyakun bên người. Nghe được Hyakun tiếng thở dài sau liền có chút hiếu kỳ mà hỏi. Ha ha, không có gì. Làm một chút vận động nóng người đi. Mặc dù bây giờ đã ấm lại, nhưng càng hướng xuống nhiệt độ nước cũng càng lạnh. Cẩn thận một chút vẫn tương đối tốt. Hyakun cười khẽ lắc đầu. Sau đó nhắc nhở Lorelai trước làm ấm người tại hạ thủy. Biết biết, ta thế nhưng là tại Flow Island lớn lên người. Điểm ấy thường thức chẳng lẽ còn không biết. Còn cần đến ngươi mù quan tâm. Lorelai nghe Hyakun lời nói đầu tiên là trợn nhìn tỉnh táo một chút. Sau đó liền đi tới một bên. 10 phần tiêu chuẩn làm lấy vận động nóng người. Hyakun, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Mấy phút sau, hai người chuẩn bị xuống nước. Lorelai đưa tay ôm lấy chính mình điêu gong quay đầu đối Hyakun nói. Muốn ta cho ngươi mượn một con có thể lặn xuống nước Pokemon sao? Hyakun nghe xong thì là mỉm cười lắc đầu. Trong tay một viên Pokebo cấp tốc mở ra. Green Plup liền theo một đạo bạch quang linh hoạt chui vào trong nước. Không cần. Ta hiện tại cũng có thủy hệ Pokemon. Không cần phải để ý đến ta. Cùng một chỗ đi xuống đi. Hyakun nói xong. Liền há mồm đem dạng đơn giản dưỡng khí miệng cắn lấy trong miệng. Sau đó liền tung người một cái đâm vào nước biển ở trong. Hừ, không muốn cũng không cần. Điêu gong, chúng ta cũng đi xuống đi. Âu âu tương đương, Lorelai nhìn xem đã biến mất tại mặt biển Hyakun nhách. Miệng. Sau đó cũng là mang lên dưỡng khí miệng, ôm điêu gong cổ chui vào trong biển. Hai người, hai cái Pokemon, Hyakun cùng Lorelai phân biệt nắm lấy Green Plup cùng điêu gong thân thể cấp tốc lặn xuống. Mà theo độ sâu gia tăng, chung quanh tia sáng cũng không ngừng tại giảm bớt, nhiệt độ cũng bắt đầu giảm xuống. Bất quá nơi này dù sao cũng là gần biển, hai người cũng không có lặn xuống bao lâu. Mấy phút sau, Hyakun cùng Lorelai liền tới đến tim Aqua tổng bộ động quật lối vào. Hyakun đưa tay đối Lorelai ra hiệu một chút. Sau đó chính mình liền cùng Green Plup đi đầu tiến vào. Lorelai cùng Điêu Gong theo sát phía sau. Đầu này động quật thông đạo rất rộng. Có rõ ràng nhân công đục mài vết tích. Làm ra dạng này rộng lớn thông đạo. Tim Aqua hiển nhiên cũng có được đặc biệt ý đồ. Mà ở trong đường hầm bơi một hồi về sau, Hyakun liền nhìn thấy thông đạo phía trước có quang mang xuyên vào. Hiển nhiên là đã tới lối ra. Thận trọng bơi vào chỗ này nhân công bến cảng. Xem xét một phen đi sau hiện bến cảng cũng không có người. Thế là Hyakun quay đầu đối với Lorelai làm ra lên cao ngón tay. Sau đó Hyakun liền từ đầu kia kim loại trên cầu thang đi tới. Hồ tương đương không ai. Xem ra chúng ta thành công tiềm nhập, bất quá vẫn là phải cẩn thận một chút. Mấy ngày nay ta phát hiện, team Aqua đám người này một mực không có xuất nhập dấu hiệu. Cũng không biết là có cái khác lối ra vẫn là đang làm cái gì đồ vật. Chúng ta vẫn là cẩn thận một chút đi. Ra đi, lô lô, tho, hứ hứ hứ tương đương, đấy cơ. Hyakun lên bờ quan sát một chút, phát hiện cũng không có bị người phát hiện hành tung. Nhưng là cũng không có buông lỏng cảnh giác. Quay đầu nhắc nhở một tiếng Lorelai. Sau đó liền thả ra Lolo bọn chúng. Lorelai, mà đồng dạng lên bờ Lorelai. Tại nghe xong Hyakun lời nói sau khóe mắt có chút co lại. Sau đó 10 phần bất đắc dĩ chỉ một ngón tay cách đó không xa trên vách tường camera. Hyakun, Oman, Bubblebeam, sóng ha, oanh tương đương, ô tương đương, ô tương đương, ô tương đương, camera bị hủy. Trên vách tường màu đỏ cảnh báo cũng bắt đầu vang lên. Sạm mặt lại Hyakun, nhìn xem vách tường chung quanh bên trên không ngừng vang động lấy màu đỏ báo động. Còn có sau lưng Lorelai nín cười dáng vẻ. Hyakun đột nhiên có loại nghĩ nước động bên trong xúc động. Đạp đạp đạp đạp tương đương mà theo cảnh báo vang lên. Một trận rối loạn tiếng bước chân cũng từ đằng xa trong thông đạo truyền đến. Đồng thời càng ngày càng gần. Hì hì tương đương lần này bị phát hiện nha. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lorelai nghe được xa xa tiếng bước chân. Thế là quả thực là cố nén nụ cười trên mặt. Mở miệng đối Hyakun hỏi. Hừ, còn có thể làm sao? Đương nhiên là đánh xuyên qua bọn hắn. Hyakun nhíu mày. Một viên Pokeball cấp tốc trượt đến trên tay. Con mắt nhìn xem tiếng bước chân không ngừng đến gần cửa thông đạo. Ngữ khí mang theo nguy hiểm nói. Tốt, vậy chúng ta liền đánh xuyên qua bọn hắn. Ra đi sờ nâu. Dinh, Lorelai nghe xong Hyakun. Trên mặt cũng là hiện lên vẻ hưng phấn. Trên tay hai viên bảo bối cấp tốc ném ra. Trắng Vulpix cùng Dinh liền tại hai đạo giữa bạch quang rơi xuống điêu gong bên người. A, các ngươi là ai? Dám chui vào chúng ta tim Aqua địa phương? Không sai. Nhanh lên thúc thủ chịu trói. Không phải có các ngươi nếm mùi đau khổ. Ra đi Mai Tiena. Ra đi Ilumai. Ra đi Golbet. Ra đi Mark. Ngoặc kép chấm chấm. Trong nháy mắt, từ trong thông đạo đã tuôn ra số lượng không ít tim Aqua thành viên. Mà đám người kia vừa nhìn thấy Hyakun cùng Lorelai liền Pokemon đều đã phóng ra. Liền cũng không có làm nhiều nói nhảm. Mười mấy người cấp tốc đem riêng phần mình Pokemon phóng ra. Hừ, một đám pháo hôi. Liền một con thủy thuộc tính Pokemon đều không có. Liền các ngươi dạng này còn dám gọi team Aqua. Tho, đấy cơ. Thunderbolt, đấy cơ. Lolo. Hứ hứ tương đương, xe đầu bô. Hứ hứ hứ, Oman, sóng ha, Waterblast, sóng tương đương ha. Vẻn vẹn vừa đối mặt, cực đại tia chớp màu vàng cùng màu đen xe đầu bô ngay đầu tiên đánh vào đối phương Pokemon bầy. Bên trong, chỉ nghe một tiếng ầm ầm bạo hưởng. Team Aqua Pokemon không ít bị trực tiếp nổ bay trở về. Nặng nề mà nện vào team Aqua giữa đám người. Mà ngay sau đó, chỉ thấy Print Club đột nhiên một cước đạp đất. Trong nháy mắt chính là từng đạo dòng nước kích xạ mà lên. Những thứ này cột nước cũng là thế như trẻ tre vọt vào team Aqua trong đội ngũ. Đem còn lại team Aqua thành viên cùng Pokemon toàn bộ xông vào trong nước. Hì hì, xem ra đều không cần ta xuất thủ nha tương đương bất quá tương đương Snow. Đối với mặt nước dùng powder Snow. Gõ, Lorelai nhìn xem không ngừng ở trong nước bay nhảy đông đảo team Aqua thành viên. Khóe miệng đầu tiên là cười khẽ. Ngay sau đó liền để trắng Vulpix phát động hệ băng kỹ năng. Đem toàn bộ cảng khẩu mặt nước toàn bộ hóa thành khối băng. Mà những cái kia rơi vào trong nước team Aqua thành viên cùng Pokemon. Thì là tại thời khắc này toàn bộ bị đóng băng. Hyakun. Hyakun nhìn xem trên mặt nước một mảnh bị băng phong người hoặc Pokemon. Nhịn không được liền nhớ tới trước đó kinh nghiệm của mình. Hồi tưởng lại cái kia lạnh thấu xương lạnh. Hyakun cũng là không tự chủ dùng mình một cái. Tốt rồi, tiếp tục đi tới đi. Liền để bọn gia hỏa này ở chỗ này mát mẻ mát mẻ. Yên tâm, ta đối Snow đóng băng có lòng tin. Bọn hắn là tuyệt đối trốn không thoát. Xử lý xong những thứ này team Aqua thành viên, Lorelai lộ ra là phi thường vui vẻ, nhưng ở quay đầu nhìn thấy thân thể có chút cứng ngắc Hyakun về sau. Lorelai đầu tiên là mỉm cười, sau đó mang trên mặt tự tin đối Hyakun nói, ai lo lắng bọn hắn sẽ chạy thoát nha, ta là lo lắng bọn hắn dạng này bị đông cứng chết nha. Hyakun 10 phần im lặng nhìn xem từ bên cạnh đi qua. Vui vẻ phảng phất đi dạo chơi ngoại thành Lorelai. Trong lòng vô lực nhả rãnh nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.